Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, mệnh lệnh được đưa ra. Hy Kim Sâm đứng tại giữa không trung cũng nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi vậy mà liền thế nào không để ý bất luận kẻ nào. Trực tiếp bắt đầu tu luyện, lợi hại, lợi hại, Hy Kim Sâm tán thưởng một tiếng. Liền bay về phía Đức Tư Lê bọn người bên cạnh. Đức Tư Lê một đám người nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt đều có tán thưởng. Một đám người đều riêng phần mình ngồi xuống. Hải Ốc Đức cười nói: "Đại ca, cái này Lâm Lôi không hổ danh thiên tài, ngay cả cùng tu luyện Quang Minh pháp tắc Hy Kim Sâm luận bàn đều có thể lĩnh ngộ được một chút." Đức Tư Lê một nhóm người này đều là thánh vực tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn gặp Lâm Lôi dạng này, cũng biết Lâm Lôi khẳng định là lĩnh ngộ được cái gì đồ trọng yếu, mới có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện. Bá phụ, Lôi Nặc gặp Lâm Lôi dạng này, vội vàng chạy tới. Lâm Lôi hắn thế nào? Hắn thụ thương sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Đức Tư Lê một đám người đều phá lên cười. Mễ Lạc cười nói: "Lôi Nặc, Lâm Lôi hắn không có việc gì, bất quá hắn cái này vừa tu luyện rốt cuộc muốn tốn hao bao lâu, vậy coi như khó nói, mà giống chúng ta muốn đột nhiên lĩnh ngộ, lại là rất khó gặp đạt được." Lôi Nặc lúc này mới yên tâm. Lâm Lôi giờ phút này trong đầu bắt đầu tự động biểu diễn, một cái cầm trong tay trường kiếm bóng người xuất hiện tại não hải giữa hư không. Bóng người này lại một lần nữa đâm ra vừa rồi Hy Kim Sâm một kiếm kia. Hy Kim Sâm một kiếm kia tựa như giống như mộng ảo kiếm ra, quang mang xuyên thẳng qua, không gian rối loạn, cái kia trùng điệp không gian, cái bóng mơ hồ, cái kia đáng sợ đâm rách lực, phảng phất không thể ngăn cản. Đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Lâm Lôi trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình. Trong đầu cũng từng lần một biểu thị lấy vừa rồi một kiếm kia. Lâm Lôi nhìn thấy một kiếm kia sát na có một loại cảm giác. Chính mình tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Thế nhưng là rất mơ hồ. Một lần biểu thị. Nghiêm túc tự hỏi. Bỗng nhiên phảng phất một đạo thiểm điện tại Lâm Lôi trong đầu hiện lên. Lâm Lôi tâm lập tức rung động. Cái kia mơ hồ mê vụ cuối cùng bị hắn mở ra. Hắn rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì có một loại lĩnh ngộ xúc động cảm giác. Đúng, là gió, là, nhanh, Lâm Lôi trong lòng tuôn ra một loại cuồng hỉ. Lúc trước Lâm Lôi nhìn thấy Mễ Lạc sử dụng cái kia đại biểu phong nguyên tố pháp tắc, chậm, cảnh. Giới kiếm pháp, Lâm Lôi biết rõ, chậm, cảnh giới phía dưới con đường. Lâm Lôi minh bạch, chính mình nghiên cứu. Phong luật động, uy lực hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng. Bởi vì, phong luật động, liền tốt giống như đại địa áo nghĩa. Chấn động ba càng nhiều, đại địa áo nghĩa càng mạnh. Đạo lý giống vậy, phong luật động là từ cảnh giới chậm cùng cảnh giới nhanh, hai loại cảnh giới kết hợp lại. Hình thành một loại tương phản chấn động, gây nên lưỡi đao không gian một loại công kích, mà chậm. Cảnh giới lĩnh ngộ càng sâu, nhanh, cảnh giới lĩnh ngộ càng sâu, cũng sẽ khiến cho, kết hợp lại thi triển lưỡi đao không gian càng mạnh, phong luật động, uy lực càng lớn. Lâm Lôi tại, chậm, cảnh giới bên trên lĩnh ngộ, đang cùng Mễ Lạc giao thủ về sau, ngay tại vững bước tiến bộ, thế nhưng là, nhanh, cảnh giới bên trên lĩnh ngộ, lại lâm vào đình trệ. Phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, cảnh giới con đường là cái gì? Hôm nay khi nhìn đến Hy Kim Sâm, huyễn không chi kiếm, Lâm Lôi lại là thấy rõ sau đó phải hành lang. Đường, mỗi loại đại nguyên khi pháp tắc bên trong, luận tốc độ, cũng chính là phong nguyên tố pháp tắc cùng quang minh pháp tắc chiếm hữu ưu thế. Hy Kim Sâm tốc độ nhanh, nhanh đến trong nháy mắt không gian phát sinh rối loạn. Mà phong nguyên tố pháp tắc chậm dĩ nhiên là có thể chậm đến không gian bắt đầu đình trệ. Đúng, phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, cũng hẳn là làm được trong nháy mắt không gian rối loạn trùng điệp. Lâm Lôi đối với phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, cảnh giới lĩnh ngộ, đã có một ít cơ sở. Trước đó vài ngày cũng thường xuyên suy nghĩ, mà bây giờ, nghĩ rõ ràng mục tiêu, Lâm Lôi trong đầu liền bắt đầu cực tốc biểu thị ra con đường tu luyện. Thật giống như có điểm xuất phát, vừa biết rõ điểm cuối cùng, mình bây giờ phải làm chính là biết rõ ràng con đường này. Đồng thời dựa theo con đường này đi qua, đi đến cái kia điểm cuối cùng, Lâm Lôi trong đầu biểu thị đủ loại khả năng, đối phong nguyên tố, nhanh, lĩnh ngộ cũng dần dần làm sâu sắc. Khi vô pháp phán đoán biểu thị đúng sai thời điểm, Lâm Lôi liền sẽ đứng lên sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm, hiện thực bên trong bắt đầu thí nghiệm hạ xuống, tu luyện chính là thế nào khô khan, nghiêm cẩn, cũng cần ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Thật giống như vừa rồi đột nhiên linh quang lóe lên, cuối cùng thấy được đại khái con đường, biết rõ đại khái lộ tuyến, phía dưới lĩnh ngộ nghiên cứu, lần lượt thí nghiệm, chỉ cần thời gian, tốn hao đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể đạt tới đồng dạng tình trạng. Từ quang nguyên tố pháp tắc một kiếm, dĩ nhiên là lĩnh ngộ ra phong nguyên tố pháp tắc, nhanh, cảnh giới con đường. Loại này lực lĩnh ngộ, cũng không phải thường nhân có khả năng so. Giờ phút này Đức Tư Lê một nhóm người, cũng là không nghĩ tới Lâm Lôi đến cùng lĩnh ngộ được thứ gì. Cái này đều nửa tháng trôi qua, lão tam hắn, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc có chút lo lắng nhìn phía xa ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lâm Lôi. Bên cạnh Mông Ni Tạp cười nói, Lôi Nặc ca ca, đêm qua, ta còn trông thấy Lâm Lôi đột nhiên đứng lên, giống như biểu thị kiếm pháp gì, bất quá hắn kiếm ảnh tốt mông lung a, cái kia tử sắc kiếm ảnh vừa ra, chung quanh liền gió nổi lên, mà lại tốc độ quá nhanh, cũng thấy không rõ biến hóa. Lão Tam nếu như tiếp tục nữa, không biết muốn tu luyện bao lâu. Lôi Nặc có chút lo lắng nói, Lôi Nặc ca ca ngươi xem. Mông Ni Tạp bỗng nhiên kinh hỉ chỉ vào Lâm Lôi phương hướng. Lôi Nặc nhìn sang, chỉ gặp Lâm Lôi giờ phút này đã đứng lên, đang mỉm cười nhìn xem Lôi Nặc. Cùng lúc đi tới, lão tứ, thế nào, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Lúc này một đạo hắc ảnh lập tức chạy tới, nhảy tới Lâm Lôi trên bờ vai. Bối bối, Lâm Lôi cưng chiều sờ lên bối bối não đại. Bối bối phồng lên miệng bất mãn nói, lão đại, đều nửa tháng, người thật đúng là có thể ngủ. Ngủ, Lâm Lôi nhịn không được cười lên, hắn cũng biết. Hắn tại cái này tu luyện, bối bối khẳng định nhàm chán vô cùng. Bất quá Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất tốt. Mình bây giờ tại phong nguyên tố, nhanh, cảnh giới bên trên lĩnh ngộ. Đã tiến hơn một bước, Lâm Lôi cũng rõ ràng. Muốn tại cái này cảnh giới bên trên đạt tới Hy Kim Sâm một kiếm kia uy lực. Theo đoán chừng, chỉ sợ cần chừng 10 năm công phu. Mà tại chậm cảnh giới bên trên đạt tới mễ lạc tình trạng, đoán chừng 3-4 năm là đủ. Rất rõ ràng, mễ lạc ở trên cảnh giới là muốn so Hy Kim Sâm thấp hơn rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng rất là vui vẻ, cùng người luận bàn lĩnh ngộ thật là nhanh. Nếu như là tự mình một người tại núi sâu mù mịt không manh mối tu luyện, vận khí tốt 10 năm 100 năm tìm đến con đường, mà vận khí không tốt, cũng có thể là phải hao phí mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm công phu, mới có thể tìm được con đường. Cái này tu luyện chính là như vậy, lĩnh ngộ nhanh, tu luyện nhanh, lĩnh ngộ chậm, tu luyện liền chậm, dù sao đến thánh vực cảnh giới không lâu, từng cái đấu khí đều sớm đạt tới thánh vực cực hạn. Tất cả mọi người là tại pháp tắc bên trên lĩnh ngộ. Như áo lợi duy á, mới vào thánh vực cảnh giới liền đánh bại đế long. Không có cách, ai bảo đế long tại nguyên tố pháp tắc bên trên cơ hồ không có gì lĩnh ngộ. Hỗn loạn chi lĩnh Bắc Bộ, nhấc lên một trận đại quy mô chiến tranh. Dựa theo Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bọn người tính toán. Tại Lâm Lôi xuất phát đi tới Thần Bí Sơn thôn đại khái 7-8 ngày về sau. Ba Khắc đám người bắt đầu lĩnh quân công kích phía nam thuộc về Quang Minh giáo đình một bên một. Cái công quốc, cái này công quốc tên là Xã Lê Công Quốc. Xã Lê Công Quốc quân đội, tố chất bên trên là kém xa Lâm Lôi một phương này quân đội. Lâm Lôi một phương này dân chúng là dựa vào lấy hắc ám chi xâm. Dân phong biêu hãn, năng lực chiến đấu mạnh hơn nhiều. Đặc biệt lại thêm Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ xông tới giết. Dễ như trở bàn tay. Xã Lê Công Quốc người mạnh nhất cũng chỉ là ba cái cường giả cấp 8. Ngay cả một cái cường giả cấp 9 đều không có. Loại này công quốc còn có cái gì có thể lấy ngăn cản Lâm Lôi một bên bộ pháp đâu. Ba Khắc năm huynh đệ như là năm cái chiến thần, mang theo như lang như hổ đại quân sát lục mà đến. Những nơi đi qua, tất cả đều bị đánh hạ. Vẻn vẹn 4 ngày, xã Lê Công Quốc cảnh nội một cái quận thành, 5 cái thành nhỏ tất cả đều bị đánh hạ. Lâm Lôi một phương thế lực phạm vi gia tăng thật lớn. Cái tì, Hắc Sa, An Khoa ba người đang ở tại xã Lê Công Quốc quận thành bên trong. Đơn giản không có lực phản kháng chút nào. Cái tỳ đại đại liệt liệt nói: qua yếu, ngay cả cái có thể trở ngại chúng ta một tia rưỡi hào người đều không có. Xác thực, dù cho gặp được mạnh mẽ trở ngại, lấy cái tỳ bọn người đơn binh năng lực ai có thể chặn. Mà lại thánh vực ma thú Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, một mực ở vào chuẩn bị trạng thái. Tùy thời có thể lấy xuất kích. An Đức Lộ, An Khoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên tóc bạc trung niên nhân. Tóc bạc trung niên nhân lập tức cung kính chờ đợi An Khoa mệnh lệnh. An Khoa dò hỏi, hiện tại xã Lê Công Quốc quân đội chỉnh biên thế nào? Cái này công quốc bên trong dân chúng đâu? Quản lý quốc gia, tự nhiên muốn dùng người. Ba Khắc bọn người bất quá là tướng lĩnh mà thôi. Các vị đại nhân, An Đức Lộ cung kính nói, bây giờ quân đội chỉnh biên cũng đã kết thúc, mà lại cũng sắp xếp không ít nguồn gốc từ tại Hắc Thổ thành các loại thành trì quân nhân ở trong. Đó, những này đầu hàng quân đội, Ba Khắc mấy người cũng có chút không yên lòng, chỉ có thể tận lực chia rẽ đi qua biên chế, để cho những tướng lãnh kia cùng binh môn lẫn nhau không hiểu rõ. Đồng thời còn giết một số người, sắp xếp một số người. Xã Lê Công Quốc trường kỳ ở vào Quang Minh giáo đình ảnh hưởng dưới. Tín ngưỡng Quang Minh giáo đình không ít người. An Đức Lộ dầu dĩ nói, tin tưởng nếu như Quang Minh giáo đình người đến công kích chúng ta, những dân chúng này thậm chí sẽ làm phản. Thế nhưng là dân chúng quá nhiều, chúng ta cũng không có cách nào phản loạn. Hắc Sa tự tin nói, sợ cái gì, tại tử vong uy hiếp xuống, những cái kia dân chúng bình thường có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. An Đức Lộ, cái này xã Lê Công Quốc vừa mới bị chúng ta trưởng khống. Dân tâm bất ổn, liền muốn làm phiền các ngươi. An Khoa dặn dò, An Đức Lộ cung kính tuân mệnh. Tốt, ngươi lui xuống trước đi a. An Khoa cười nói. Lập tức trong phòng chỉ còn lại An Khoa, Hắc Sa, cái tì ba huynh đệ. An Khoa nhìn mình hai huynh đệ, Tái Tư Lạc tiên sinh bọn hắn thương nghị mệnh lệnh truyền tới. Hiện tại đình chỉ công kích, chuẩn bị vì nửa tháng sau chính thức thành lập công quốc làm chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta dẫn tới người, cũng có hơn 1.000 vạn. Hắc Sa, cái tì cũng cười. Không nghĩ tới Quang Minh giáo đình căn bản không phản kháng. Xem ra cũng là không muốn cùng chúng ta ngạnh bính. Cái tỳ cười nói, dựa theo lúc trước thương nghị, chúng ta liền giả ngu. Các loại chính thức thành lập công quốc đối ngoại công khai về sau, lại tiếp tục công kích Quang Minh giáo đình một bên. Quang Minh giáo đình mềm yếu, thật là để cho Hắc Sa, cái tỳ bọn người cho là đối phương không muốn cùng bọn hắn đấu. Hay là cái kia lờ mờ trong phòng tóc vàng trung niên nhân tới nơi này lần nữa, Tài phán trưởng đại nhân, tóc vàng trung niên nhân cung kính đợi mệnh, ngồi tại trước bàn sách Ô Sâm Nặc giờ phút này ánh mắt sáng rực. Đạm mạc nói, hiện tại Lâm Lôi một bên vừa mới đánh hạ xã Lê Công Quốc. Khẳng định phải tốn hao nhất định thời gian để tiêu hóa. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ cho là chúng ta không muốn cùng bọn hắn đấu. Tóc vàng trung niên nhân, ngẩng đầu nhìn về phía Ô Sâm Nặc, kích động nói, muốn tiến công sao? Không tiến công tác thì đã. Vừa tiến công, nhất định phải đem Lâm Lôi một bên diệt đi. Ô Sâm Nặc thanh âm phát lạnh, cái này Lâm Lôi đối với chúng ta giáo đỉnh uy hiếp rất lớn. Mặc kệ phát triển, kia là hậu hoạn vô cùng. Hiện tại bọn hắn dám khiêu khích chúng ta, công kích xã Lê Công Quốc, hiển nhiên là muốn cùng chúng ta Quang Minh giáo đỉnh đấu. Tất nhiên bọn hắn muốn đấu, nhất định phải đem Lâm Lôi một bên cao thủ toàn bộ giết chết. Ô Sâm Nặc thanh âm càng thêm u lãnh, một vệt yêu dị tử quang từ hắn trong con mắt lướt qua. Cái kia tóc vàng trung niên nhân cũng kích động lên, chợt hắn lại nghi ngờ nói, tài phán trưởng đại nhân, khó nói chúng ta phải vận dụng thánh vực lực lượng. Kia có phải hay không gây nên hắc ám giáo đình, áo bố lai ân đế quốc các loại mới bất mãn, không cần phải để ý đến những cái kia. Ô Sâm Nặc lạnh lùng nói, nếu như mặc cho Lâm Lôi thế nào phát triển tiếp, như vậy chúng ta giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh mấy ngàn năm tích lũy có lẽ liền muốn hủy hoại trì. Trong chốc lát, mà lại Lâm Lôi người này, cũng không thể mặc cho hắn phát triển tiếp. Hắn tốc độ phát triển thật là đáng sợ. Hiện tại, ta vẫn còn nắm chắc giết chết hắn. Thế nhưng là lại tiếp tục như thế. Chấm ngoặc kép. Ô Sâm Nặc nhìn về phía tóc vàng trung niên nhân. Tốt, dựa theo lúc trước tính toán, bắt đầu chuẩn bị hành động a. Vâng, tài phán trưởng đại nhân. Tóc vàng trung niên nhân lĩnh mệnh, ngày mai nửa đêm, 9 vị thánh vực thiên sứ liền sẽ lập tức xuất phát. Ta cũng muốn chiếu cố cái kia Lâm Lôi cùng cái kia loài chuột ma thú. Ô Sâm Nặc có đầy đủ tự tin. Hắn thực lực thế nhưng là cùng Quang Minh giáo hoàng không kém bao nhiêu. So Hắc Đức Sâm muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Giết Lâm Lôi, hắn có đầy đủ lòng tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.